Còn không có ăn, tốt, lập tức đi ngay. Vâng, hẹn gặp lại chị. Buông điện thoại, Trương Tử Mộng nhất thời quên Đan Lam Phong, nhíu mày tự hỏi lần này Trương Tử Hề vì sao lại chú trọng nguyên nhân đệ tử học viện tài chính Thế Khải tới thực tập. Lần thực tập này là Trương Tử Hề tự mình phê duyệt nhưng lại công đạo riêng muốn mình tận tâm an bài, vừa mới gọi điện thoại hỏi an bài xong chưa cùng thời gian cụ thể, nàng tổng cảm thấy đối Trương Tử Hề luôn luôn không thèm để ý việc nhỏ mà nói có điểm bất thường. Đan Lam Phong cười khổ một chút, chẳng lẽ cảm giác tồn tại của mình thật sự kém đến vậy, một người sống sờ sờ đứng trước mặt Trương Tử Mộng, nàng lại có thể hoàn toàn ngó lơ. Hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn một chút, bừng tỉnh Trương Tử Mộng đang trầm tư, hỏi. Thế nào, Tổng Giám Đốc đều kêu cô nhanh đi ăn cơm kìa, tôi mời cô. Trương Tử Mộng lại tưởng cự tuyệt, không nghĩ tới di động lại vang lên, lần này không phải Trương Tử Hề, mà là Tô Lâm, nàng đối Đan Lam Phong không chú tâm, cho nên cũng không vội vã trả lời hắn, trước tiên tiếp điện thoại. Vừa vặn Tô Lâm ước nàng cùng nhau ăn cơm, vì thế không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Ngẩng đầu lạnh lùng nói với Đan Lam Phong, ngượng ngùng, giai nhân đã có ước, cách chương.